Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, Thái Dương dưới đáy không có mới mẻ sự tình. Pháp luật nếu như vạn năng, cái kia chế tạo pháp luật người còn có thể là thần linh hay sao? Takahashi Karen nhắm mắt lại, ngồi ở cao cao trên ghế. Giống như thiên thần đảo quốc nơi nào lại xuất hiện loạn gì. Takahashi cũng không quan tâm. Nàng hiện tại chỉ quan tâm, bày ra, ở trước mặt mình khiêu chiến thư Kusumoto Ryo. Ryouta huyện tai nạn xe cộ sự cố bên trong tài xế xe người điều khiển. Đảo quốc gần đây dư luận bên trong nhân vật nổi tiếng lấy đảo quốc rộng rãi pháp luật đến xem. Hơn nữa quan phủ hết sức hướng phát triển. Kusumoto Ryo khả năng chỉ có thể bị phán xử không tới 10 năm giam cầm. Thậm chí liền dứt khoát tính chất tượng trưng phán cái mấy năm tiêu tốn khổng lồ như thế công phu. Tuyên truyền dưới, Kusumoto Ryo hầu như trở thành đảo quốc thời đại mới tới nay kẻ gian ác nhất. Liền Kusumoto Ryo tiểu học thời điểm trước mặt mọi người tè ra quần đều ước gì lôi ra đến phê phán. Một phen. Lại từ này hơn 20 năm trước tè ra quần hành vi lên tìm ra Kusumoto Ryo nhân tính không có. Nguyên nhân ở quan phủ mưu tính trước, cá nhân vinh nhục hạnh phúc không đáng nhắc tới. Kusumoto Ryo trở thành câu cá mồi câu tất cả những thứ này đều là dẫn xà xuất động. Một việc quang minh chính đại dương mưu dù cho ngươi Takahashi Karen đã vì phụ thân báo thù. Giết chết xe vận tải tài xế. Nhưng còn có một cái khác, kẻ thù giết cha sống rất tốt. Chúng ta quan phủ hiện tại không chỉ có đem ra công lý, còn sử dụng nhân loại pháp luật phán xử đem Kusumoto Ryo mấy năm giam cầm. Thù giết cha cũng chỉ có mấy năm, thù giết cha thì lại làm sao? Trên đời nhất ác độc sự tình không gì bằng dùng ràng buộc bần dân pháp luật đi thẩm phán kẻ bề trên. Chỉ lo Takahashi Karen không chiếm được tin tức, quan phủ che ngợp bầu trời ở tất cả đi qua bên trong tuyên truyền. Nếu như Takahashi Karen trốn ở trong rừng rậm, quan phủ hận không thể có thể sử dụng máy bay hướng rừng rậm rừng cây bên trong vung truyền đơn. Chính mình ở Satoru thị hành động dọa phá quan phủ lá gan. Đối với nàng như vậy có lực sát thương không an phận siêu tự nhiên lực lượng. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là thừa dịp vẫn không có mạnh mẽ trước đây đem ách giết từ. Trong trứng nước Thái Dương dưới đáy không có mới mẻ sự tình chính như trăm năm trước đảo quốc ở. Quốc tế trong chiến tranh làm như vậy, những kia chính trị gia tử tôn bên trong chảy xuôi tổ tông máu tươi. Ở chính sách tư tưởng lên cũng một mạch kế thừa, nhân loại quá ngạo mạn. Thậm chí trong cõi U Minh đem chính mình đứng ở chúa tể vạn vật ngạo mạn địa vị Takahashi Karen mờ. Mắt ra, trong con người hào quang màu đỏ hơi lấp lóe người muốn chiến. Cái kia liền chiến biên soạn pháp luật người có phải là thần linh? Nakai Tsukasa không dám cắt định, nhưng thiếu nữ trước mắt càng có thần linh khí tức. Ngài nói rất đúng, Nakai Tsukasa cung kính cúi. Đầu, khoảng thời gian này đến hắn tận sức thu thập lông thiên sứ Takahashi Karen sức mạnh bắt nguồn từ lông chim, bây giờ thu thập 200 cây sau, sức mạnh của nàng sẽ khủng bố bao nhiêu? Ngươi là nói quan phủ lông chim có một chỗ gửi ở Kyoto. Số lượng không rõ, nhưng phỏng chừng có mấy trăm cây, đúng, ở Kyoto bên trong thị khu công an dịch sở bên trong. Bọn họ Shiraishi tập đoàn ở tiền tài con. Đường có thể thu thập được tiếp cận 200 cây lông chim là cực hạn. Hiện tại đảo quốc trên thị trường lưu thông lông chim đã bị chia cắt thất thất bát bát. Thu thập hiệu suất trở nên kỳ chậm cực kỳ. Nhưng nâng mạng lưới tình báo sở trường, Shiraishi nhà biết rồi một cái không được tin tức quan phủ thu thập phần lớn lông chim tuy rằng đã bị chuyển đến Tokyo bên trong thị khu nghiêm mật trông giữ. Nhưng còn có một phần lông chim chứa đựng ở trung chuyển địa điểm. Chưa kịp đổi vận đến Tokyo Shikoku địa phương, Kyushu, Trung Quốc địa phương, Kansai địa phương đều các, mỗi cái, có vài chỗ gửi địa điểm, cụ thể có bao nhiêu cái tồn trữ điểm, Shiraishi nhà cũng không rõ ràng. Có điều ở Kyoto chi nhánh nhậm chức một vị phân gia thành viên nhưng tìm tòi đến Kyoto một chỗ gửi. Địa Shiraishi nhà tốt xấu cũng truyền thừa mấy trăm năm. Cho dù trước đây Shiraishi nhà cho dù không bằng hiện nay như vậy hiển hách, nhưng cũng là võ sĩ cấp cao gia tộc ngoại trừ con trai trưởng mạch này ở ngoài. Còn có cái khác chi nhánh. Những này chi nhánh ở trong tình huống bình thường không có tư cách kế thừa Shiraishi ra sản nghiệp. Nhưng nâng cạp váy, đem một phần khôn khéo có thể làm gia tộc nhân sắp xếp ở gia tộc xí nghiệp bên trong vẫn không có. Vấn đề, ta sẽ đích thân đi một chuyến, Takahashi Karen nắm tay. Khớp ngón tay hơi trắng bệch liên tục thu thập 200 cây. Vẫn không có một cái đặc thù lông chim. Takahashi Karen cũng không khỏi nóng ruột lên, vì thu thập lông chim, nàng sớm muộn cũng sẽ cùng quan phủ mặt đối mặt giao chiến. Lần này coi như làm là diễn thử Nakai Tsukasa do dự nhìn Takahashi Karen. Lúng túng ấy miệng không biết nói cái gì, hắn một tấm nét mặt già nua lúc này liền như bị thái dương bạo sưởi thổ địa. Tràn ngập muốn nói lại thôi tang thương Takahashi Karen chậm rãi mở miệng nói. Sẽ cùng Shiraishi nhà rũ sạch quan hệ, Nakai Tsukasa sâu sắc cúi đầu cúc cung. 2. Dân không cùng quan đấu. Cái trò này ở đảo quốc tới nói cũng là áp dụng. Ám xoa xoa thu thập lông chim này không ảnh hưởng toàn cục. Không riêng bọn họ Shiraishi nhà. Đảo quốc được xếp hạng hào bọn phú hào đều ở ngầm hiểu ý tiến hành. Có thể nếu như dám đi tập kích quan phủ gửi lông chim địa phương, vậy tuyệt đối là bị váng đầu, có tiền cũng không thể tùy hứng. Huống chi quan phủ thượng tầng nhóm, người nào không phải thân kiêm quan chức cùng phú hào hai chức. Quyền cùng tiền vốn là không thể phân cách, một người có hai bộ mặt vì là Takahashi Karen cung cấp. Tình báo đã là liều lĩnh nguy hiểm Kyoto làm đảo quốc hai Kyo một trong khu hành chính. Kyoto tuy nói không có Tokyo tiền tài, nhưng ngược lại có so với Tokyo người càng sâu ngạo mạn. Điểm ấy đặc biệt là ở Kansai khu vực các cư dân cảm xúc cực sâu. Rất khó tưởng tượng chính là Osaka cùng Kyoto tiếp giáp, nhưng hai nơi cư dân tính cách nhưng thiên xoa vạn biệt. Trên trời dưới đất tỉ như Kyoto người bình thường là mặt ngoài cười hì hì. Trong lòng nhưng là MMP Osaka người thì lại thập phần phóng khoáng. Trong đó phóng khoáng đại biểu chính là Osaka bác gái. Osaka Obachan, các nàng thích mặc hoa văn báo. Ham muốn uốn tóc nhuộm tóc. Mặc kệ ở thương trường vẫn là chuyên bán tiệm đều ham muốn cò kè mặc cà. Giọng rất lớn. Nơi nào có đánh gãy, giảm giá, thì có các nàng bóng người có điều Moribe Takeo tính cách ngược ngược lại càng giống là khó chịu. Kyoto người, Moribe bộ trưởng, làm phiền, Moribe Takeo hiện tại mỗi ngày đều trải qua một loại khác không giống bận rộn sinh hoạt. Không cần đi làm, không cần mỗi ngày đối mặt thủ trưởng, chỉ cần ở Osaka thỉnh thoảng mở hội. Sau đó qua lại với Kansai một vài chỗ giao lưu hội lại như hôm nay. Ở Kyoto mới vừa họp xong nghị sau, Kyoto phương diện một ít đại lão cùng quan liêu liền bắt chuyện lại đây. Ở những người này trên người, Moribe Takeo không có cảm giác đến người thường nói tới Kyoto người lạnh lùng. Ngược lại mỗi một người đều nhiệt tình không được, hận không thể trực tiếp đem hắn bắt cóc về nhà. Moribe bộ trưởng vừa nãy ở trong hội nghị lên tiếng. Đúng là mạnh như thác đổ, khiến người tỉnh ngộ a. Đối với siêu tự nhiên tình thế phương pháp ứng đối, chúng ta Kyoto phương diện xác thực muốn nhiều hơn coi trọng, ha ha, lúng túng cười cùng Kyoto. Quan liêu nhóm trò chuyện, Moribe Takeo ở trong công ty chính là kỹ thuật viên loại chức vụ. Cùng người trò chuyện nước bình viễn xa không đuổi kịp cùng máy vi tính trò chuyện hội nghị bàn. thảo đều là người thủ hạ viết xong. Hắn duy nhất cần phải làm là trôi chảy đem bản thảo đọc ra đến muốn thật nói mạch như thác đổ. Cái gì? Cũng là thủ hạ mấy vị kia danh môn tốt nghiệp đại học sinh ánh mắt độc đáo có điều từ những kia vô. Dụng lời nói khách sáo bên trong thật có thể giải thích ra cái gì hữu dụng tin tức à, hà. Đang khi nói chuyện, Moribe Takeo bỗng nhiên ngẩng lên đầu. Cảnh giác nhìn về phía bầu trời, trái tim của hắn bỗng nhiên gia tốc nhảy lên. Moribe đứng tại chỗ. Đăm chiêu nhìn về phía tây phương hướng. Mấy giây sau hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Không được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.